Cực phẩm tông sư, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180 Hồ Đại Hải kiên quyết nói. Sau đó lại ghét bỏ xua tay với Giang Vân Phi như thể đang đuổi ruồi bỏ. Điều quan trọng nhất với anh ta hiện giờ là chữa khỏi bệnh của mình. Sau đó có thể sống một cuộc sống bình thường. Phụ nữ cũng sẽ không còn chê anh ta nữa. Thấy mình lại bị một tên bán hàng rong từ chối. Giang Vân Phi tức đến mức cả người run lên. Bộ dạng ngang ngược trước đó cũng không còn nữa. Gương mặt tuấn tú méo xẹo. Vô cùng hung dữ. Với tiền tài của nhà họ Giang. Để có được bảo vật này. Dù có bỏ ra 100 triệu tệ cũng không thành vấn đề chứ đừng nói là 10 triệu tệ. Nhưng Giang Vân Phi biết dù bây giờ mình có đưa ra giá cao hơn. Hồ Đại Hải cũng không thay đổi ý định. Lúc này Diệp Phong lại bước đến trước mặt Hồ Đại Hải. Giơ tay lên định tát vào mặt anh ta. Nhìn thấy động tác này. Hồ Đại Hải không phản cảm. Ngược lại còn vươn cổ đến. Mỉm cười. Chỉ ước gì có thể sáp mặt đến gần Diệp Phong để cậu đánh mạnh hơn. Thấy thế mặc dù vẻ mặt của Diệp Phong vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã cười nắc nẻ. Thật ra ba cú tát vừa rồi đã chữa khỏi di chứng mặt liệt của Hồ Đại Hải rồi. Bây giờ chẳng qua Diệp Phong muốn trừng phạt cái tội không giữ chữ tín của Hồ Đại Hải nên mới bịa ra cớ này thôi. Diệp Phong vốn dĩ đã lâm vào khó khăn trước sự chèn ép bằng tiền tài của Giang Vân Phi. Nhưng ông Ngụy bỗng nói với cậu có một cách để chữa khỏi bệnh méo miệng của Hồ Đại Hải. Đó là cách tát vào mặt, phát ra lực thanh long từ lòng bàn tay rồi cho xâm nhập vào các tế bào trên khuôn mặt bị tổn thương. Thậm chí phần mặt đã bị hoại tử của Hồ Đại Hải để kích thích sự linh hoạt của nó. Mặc dù ông Ngụy nói rất chắc chắn nhưng Diệp Phong vẫn hơi lo lắng. Dù sao Hồ Đại Hải cũng đã tìm đến các danh y khắp tỉnh Giang Nam vì căn bệnh này nhưng đều không có tác dụng. Hơn nữa trước giờ cậu chưa từng nghe nói. Chưa từng thấy chữa bệnh bằng cách tát vào mặt này. Nhưng chính Diệp Phong cũng không ngờ lực thanh long lại thần kỳ như thế. Có hiệu quả ngay tức khắc. Chỉ ba cái tát đã có thể hoàn toàn chữa được bệnh của Hồ Đại Hải. Diệp Phong không biết mặc dù Tứ Linh Thần Quyết chỉ là công pháp bình thường nhất trong mắt ông Ngụy nhưng đó lại là pháp môn tu luyện cao cấp nhất ở cả Hoa Hạ. Nếu tin tức này được truyền ra ngoài, e là sẽ thu hút hơn một nửa cao thủ ở Hoa Hạ đến giật lấy. Thanh Long thuộc hệ mộc, chi phối sinh tử, chính là phương pháp chữa trị tốt nhất, vô cùng tuyệt diệu. Tất cả chứng bệnh khó chữa linh tinh trên đời đều không thành vấn đề với Diệp Phong. Tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Thậm chí có tác dụng cứu sống người chết, thay da đổi thịt, đương nhiên Diệp Phong vẫn còn cách cảnh giới đó rất xa. Bốp, bốp, bốp, thoáng chốc tiếng bạt tai vang lên không dứt, để cho Hồ Đại Hải tham lam một bài học mà Diệp Phong không hề nương tay. Mặc dù không sử dụng nội lực đan điền nhưng với sức mạnh cơ thể bây giờ của cậu cũng đủ cho Hồ Đại Hải gục ngã. Nhưng Hồ Đại Hải lại cứ nghĩ Diệp Phong đã chữa bệnh cho mình. Dù có đau thế nào cũng vẫn híp mắt cười. Trông rất buồn cười. Cách chương.